chết là quỷ của Hùng Tráng Sơn. Ai nha, vậy là đi được 2-3 chặng đường rồi, gần hoàn rồi, cố gắng lên nào. Try on moon 13-01-6-6-22. Cảm ơn Ly Thanh 299. Cảm ơn Akan Ma. Cảm ơn Am Khui Yết đã đến với ổ nhỏ của Moon. Cảm ơn Nhan Linh Vân. Cảm ơn Mơ Jun đã vote ủng hộ cho Moon. Cách chương.